Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 738, Sử Thượng Trẻ Tuổi Nhất Hồn Hạch Cành. Trong hắc động, nếu như nói hết thảy đều là thiên ý, hết thảy đều là vận mệnh an bài, lúc này Nhâm Nhất cũng không bưng nở nụ cười. Không phải là vì thoát khỏi cường đại hồn vương, cũng không phải mình lấy được bao nhiêu tài liệu. Hắn chỉ là đối vận mệnh tràn ngập tò mò. Không biết ông trời già vì sao phải như vậy an bài vận mạng hắn. Cho hắn nhiều tài liệu như vậy, là dự định giúp hắn thăng cấp tiến vào hồn hạch cảnh à. Hắn tu vi nhìn là hắn từng bước, cố gắng thăng cấp tới. Kỳ thực luôn cảm giác có một con vô hình tay, trong bóng tối đẩy hắn. Để cho hắn đi nhanh một chút, đi nhanh một chút, lại đi nhanh một chút. Mới 30 tuổi, hắn đã là toàn bộ chư thế giới thiên trẻ tuổi nhất hồn la. Chẳng lẽ, muốn một mực tiếp tục tiếp, làm trẻ tuổi nhất hồn vương? Vận mệnh an bài như vậy, là phải đem hắn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng đi à? Đối mặt rất nhiều tài liệu còn có thể thanh tỉnh suy nghĩ. Đây cũng chính là Nhâm Nhất rồi. Đổi lại người bên cạnh, đã sớm làm cho hôn mê đầu não. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai trước tu luyện lại nói. Ai, hoặc là dừng lại tu luyện, hoặc là tiếp tục, không có lựa chọn nào khác. Không phải sao, đã như vậy, vậy hắn phải đi kia trên đỉnh núi đi một lần đi. Nhìn này lão thiên phải thế nào đối với hắn. Hạ quyết tâm, ở nơi này u âm thầm trong hắc động. Nhâm Nhất nhưng là yên tâm lớn mật tu luyện. Cơ Thuế vẫn nhìn chằm chằm vào Nhâm Nhất nhìn. Ngay cả bên người Lâm Hựu cũng không nhìn tới liếc mắt. Lâm Hựu bất mãn đẩy hắn một cái. Muốn gì chứ? Ách, ta đang suy nghĩ mặc cho huynh đệ hội không lại ở chỗ này đột phá. Nhâm Hung tiếp lời cha. Đột phá nhất định là muốn đột phá. Không đột phá liền không phải nhà ta chủ. Chư nhân rồi. Hắc hắc. Nhâm Đồ cũng cùng có Vinh Yên nói. Đúng vậy đúng vậy, đại ca ở hồn học cung thời điểm cũng đã đụng chạm tới hồn la bình cảnh. Bây giờ có nhiều tài liệu như vậy, không nghĩ thăng cấp cũng không được a. Ngay sau đó, hắn hiếu kỳ nhìn Cơ Thuế, lại nói, nhiều tài liệu như vậy, hai người chắc chắn không tu luyện một chút. Nào có mặt người đối tài liệu thờ ơ không động lòng. Đầu tú đậu đi, khụ. Ta đợi sư muội, đợi nàng đuổi kịp ta. Chúng ta chung một chỗ đột phá. Cơ Thuế này vừa nói. Lâm Hựu trong nháy mắt đỏ mặt. Chờ ta xong rồi à. Người đây là biến hình nói ta kéo ngươi chân sau. Không dám không dám. Ta chỉ là muốn đợi sư muội mà thôi. Người mau mau tu luyện lên. Đến thời điểm chúng ta cùng nhau đi vào hồn hạch cảnh. Chẳng phải tốt thay. Hừ hừ. Này nào có dễ dàng như vậy. Thẻ của ta ở cái này bình cảnh 20 năm. Không phải vấn đề tài liệu. Chính là, thiên phú không được. Ai, thiên phú không được. Yêu cầu tài liệu là cạnh rất nhiều người lần. Cho dù có lượng lớn tài liệu cung ứng. Hấp thu suất cũng là một vấn đề. Ít nhất nhiều như vậy năng lượng. Yêu cầu hấp thu thời gian. Là người bên cạnh gấp mấy lần. Có lẽ, đợi nàng mái đầu cũng bạc ngày hôm đó. Cái năng lượng này tích góp mới đủ, bình cảnh mới có thể đột phá đi. Cơ Thuế không có ở đây ma kỳ. Thúc giục, chớ nói, vội vàng tu luyện đi. Ta cho ngươi hộ pháp. Lâm Hựu rất là thông minh ngồi qua một bên. Cố gắng tu luyện, nàng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân. Để cho Cơ Thuế vĩnh viễn chờ đợi mình. Hai tiểu cái nhưng là không có chuyện làm ở trong hắc động đi tới đi lui. Một chút tu luyện dục vọng cũng không có. Cơ Thuế hơi nghi hoặc một chút nhìn bọn hắn. Tài liệu nhiều như vậy. Hai người các ngươi cũng chớ có biếng nhác. Vội vàng tu luyện a. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bỏ qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Cũng không biết hai người bọn họ bình thường như vậy người lanh lợi. Bây giờ trở nên như vậy ngốc. Nhâm Hung che miệng cười một tiếng. Chúng ta không dùng tu luyện. Cái này đối với chúng ta không có gì dùng á. Bọn họ là linh sủng, mặc dù có thể biến ảo thành hình người, trong xương hay lại là thú tộc, đối với nhân tộc hữu ích đồ vật, cũng không thấy được đối với bọn họ cũng hữu dụng. Cơ Thuế càng bất khả tư nghị, hai người các ngươi tu vi cũng không thấp đi. Không cần tài liệu, kia là tu luyện thế nào? Bọn họ ở trong hư không chạy thoát thân thời điểm. Này hai tiểu cái cước trình tự hồ mơ hồ sẽ vượt qua hắn dắt lừa thuê. Chỉ là vì chiếu cố bọn họ. Cho nên, mới một mực cùng bọn họ giữ như thế tốc độ. Bọn họ thực lực chân thật. Cơ thuế cũng không biết. Nhưng là, chắc hẳn cũng là nhân vật lợi hại. Nhưng là không biết tại sao. Không cùng Nhâm Nhất tiến vào hồn học cung học tập. Nhâm Hung có chút mông quyển nói. À cái này, xin lỗi. Chúng ta cũng không biết mình có thể sử dụng cái gì tu luyện. Không giải thích được chính là bộ dáng này. Hai người bọn họ từ theo chủ nhân đi tới cái thế giới. Này, chính là cái này dáng vẻ. Đến nay cũng không làm tu luyện cái gì. Mỗi ngày chính là phụng bồi chủ nhân ăn ăn uống uống vui đùa một chút. Ngủ vừa cảm giác dậy liền sẽ phát hiện lực lượng ở từng bước lên cao chung. Đây cũng là chủ nhân mang cho bọn hắn chỗ tốt. Về phần tại sao, hai người thật không nói rõ ràng. Trên đời này, bọn họ còn chưa bao giờ gặp khác linh sủng. Còn có kinh nghiệm có thể tham khảo. Nếu như nói hạ giới nhân, đối với linh sủng còn có một chút điểm nhận thức. Thấy cho bọn họ là thiên tài khó gặp hiếm thế bảo bối. Như vậy, cái thế giới này nhân liền kiến thức nông cạn đến đáng sợ. Bọn họ không thể nói nhận chủ. Linh sủng lời như vậy đề. Nếu không sẽ bị coi như tà ác dị đoan. Bị chư thiên vạn giới nhân treo giải thưởng truy nã. Đây cũng là Nhâm Nhất ban đầu mới đi tới cái thế giới này. Thiếu chút nữa bị người diệt rồi nguyên nhân. Bởi vì cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Bị coi như bên trên cổ tà ác người. Nếu như không phải bọn họ sẽ thay hình đổi dạng kỹ năng này. Thật đúng là không nhất định có thể còn sống sót. Trong hắc động bầu không khí một mảnh rất tốt đẹp. Ngoại trừ cảnh sắc chưa ra hình dáng gì. An tĩnh phảng phất là cái thế ngoại đào nguyên. Mà ở lỗ đen bên ngoài. Kia truy của bọn hắn tới hồn vương. Lại thiếu chút nữa ngừng thở chết. Hắn rõ ràng mắt nhìn thấy là có thể đuổi kịp nhóm người này. Không nghĩ tới. Chỉ là một thời gian nháy con mắt. Nhân liền biến mất ở cái này thế giới hư không bên trong. Kỳ quái. Người đâu? Đi chết ở đâu rồi? Đáng ghét. Một cái hồn vương, lại bị một đám hồn la cảnh tiểu tu sĩ rửa. Này nếu là nói ra, vẫn không thể bị người chết cười. Hắn tấn bơi hư không phương viên trăm dặm, không ngừng đánh phía trước, định đem nhân bức ra. Kết quả, cũng không biết đánh ở địa phương nào. Khởi động cái gì đáng sợ ám đạo, Nhâm Nhất năm người này bóng người không có nổ ra đến. Ngược lại nổ đi ra một cái cường đại hư không thú. Hồn vương gặp một cái hư không thú, vẫn có rất đại ưu thế, thậm chí, có thể lấy đem tánh mạng, lấy được trên người hư không thú tài liệu, tăng cường thực lực của chính mình. Cho nên, cái này hồn vương đối mặt một cái này hư không thú thời điểm, không một chút nào phạm sợ, nhặt lên lợi hại nhất thuật pháp liền công kích tới, đầy trời băng kiếm như gió lốc cuốn đi, đem hư không thú kia kiên cố ra thịt từng khúc cắt ra. Một cổ khói đen từ trong vết thương tràn ngập ra. Nhưng phàm là đầy mỏm đá thạch hoa thảo. Thông thông bị đem ăn mòn được giống như đậu hủ nát. Hừ, nghiệt xúc, muốn dùng cái này ma yên ăn mòn ta. Ngươi quá khinh thường hồn vương rồi. Hồn vương không chỉ có thể băng thuộc tính công kích. Hắn sẽ còn ngưng khí thành phong trào. Đem kia ma yên ngược lại thổi hướng sâu trong hư không. Ngang gào. Hư không thú ngưỡng thiên nộ giống một tiếng. Ngay sau đó đằng không nhảy một cái. Thân hình đã xuất hiện ở thần vương phía sau. Kia vài u thịt bắp móng vuốt dơ cao. Hướng về phía hồn vương đầu liền chụp đánh xuống. Này nếu là bị đem được như ý. Cho dù cường đại như hồn vương. Ở dưới cái vỗ này. Cũng phải vỡ thành bánh nhân thịt. Cũng may. Hồn vương không phải ăn cơm khô. Hư không thú ở trước mắt biến mất tung ảnh lúc, hắn liền đối với chính mình thân gặp một trượng bên trong tiến hành cảnh giác. Cho nên, làm hư không thú đi tới phía sau hắn lúc, kỳ năng lượng mặc dù khóa rất tử, cũng không có đưa tới hắn chú ý. Nhưng là một cổ trùng thiên cự thối từ hư không thú trong miệng phun ra ngoài. Đâu còn có thể lừa gạt được, hồn vương một cái nhanh nhẹn cho vay nặng lãi. Chật vật cút cách hư không thú phạm vi công kích, mà ở hắn mới vừa rồi đứng vị trí. Một cái chỉ có móng vuốt như vậy đại hư không lỗ đen bị đem chụp đánh ra. Sinh ra một cổ cường lực lực kéo. Tựa hồ muốn đem chung quanh hết thảy. Bao gồm nhân cũng lôi kéo đi vào. Hồn vương không phòng bị. Cũng rồi nói. Bị đem vững vàng bám vào ở. Cái mông. Hồn vương cứ như vậy bị định chết ở kia hư không lỗ đen bên trên. Không tránh thoát. Cũng còn khá chỉ là một móng vuốt lớn nhỏ động. Không nhét vào hắn này hơn 100 cân thịt. Nếu không lời nói. Cho dù là hồn vương. Đối mặt này hư không lỗ đen. Cũng không trốn thoát bị đem chiếm đoạt vận mệnh. Đáng chết. Làm sao bây giờ. Hồn vương bị hạn chế rồi tự do. Trở thành một cái mục tiêu sống. Mà hư không thú là ở bên cạnh hắn nhảy tới nhảy lui. Tốc độ kia đuổi kịp thuấn di. Lấy năng lực của hắn. Có thể tránh qua một lần. Là may mắn. 10 lần 8 lần bên trong. Luôn có 5-6 lần sẽ bị đem công kích được. Mà hắn công kích. Là có hạn phạm vi. Vượt qua cái phạm vi này. Lợi hại hơn nữa cũng ngoài tầm tay với. Cầm hư không thú không có biện pháp. Đây chính là một trận tiêu hao chiến. Nếu như Hào không ngoài suy đoán. Hồn vương sẽ bị này một con hư không thú chuẩn bị chết ở chỗ này. Cũng may. Cái này hồn vương đại biểu không phải một người. Phía sau hắn đại biểu là một cái thế gia. Cũng chính là kia 5 cái đen đủi. Bị nhâm hung bọn họ đánh cướp thế gia. Bọn họ mất đi nhiều tài liệu như vậy. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn cả thế gia lực lượng ước chừng xuất động 2/3. Lời thề phải đem nhâm nhất bọn họ chém thành muôn mảnh. Những thứ này tu sĩ so với hồn vương. Tốc độ kia tự nhiên thiếu chút nữa. Ước chừng qua 2 giờ. Lúc này mới đuổi theo. Chẳng những biết hồn vương khốn cục. Còn dùng mưu kế đem hư không thú cho dẫn tới địa phương khác đi. Dù sao xúc sinh kia chỉ số IQ cũng không cao. Chỉ cần dùng đúng rồi phương pháp. Dĩ nhiên là có thể đem đùa bỡn xoay quanh. Hồn vương chỉnh sửa một chút có chút chật vật áo quần. Chỉ chung quanh nói. Mấy cái tiểu tặc hẳn đang ở phụ cận. Các ngươi mau tìm tìm. Ngàn vạn đừng để cho bọn họ lưu. Hắn khí cơ một mực phong tỏa ở chỗ này. Không biết sao chính là không tìm được nhân. Khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Mấy trăm người ở trong hư không triển khai thảm thức. Vẫn là không có kết quả. Chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. Nơi này có hư không thú tồn tại. Nói rõ phụ cận có lỗ đen xuất hiện qua. Nói không chừng bọn họ đen đủi bị đem hút vào. Nếu thật là như vậy. Chúng ta cũng không có biện pháp. Ai cũng không dám đi vào hư không trong động tìm tòi kết quả. Chỗ đó, có đi mà không có về. Tiến vào liền cùng lưu đày không khác nhau. Từ nay về sau đừng nghĩ gặp lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chúng ta đồ vật mất rồi. Cũng chỉ có thể buông tha sao? Những thứ đó có thể là toàn cả thế gia tốn mấy ngàn năm mới góp nhặt đứng lên tài sản. Không nghĩ tới. Trong nhà ngu si thiếu gia tương đối thích chơi thích quậy. Chịu không nổi người khác phép khích tướng. Đáp ứng cùng nhân đánh nhau chết sống. Dĩ nhiên đem những tài liệu này trộm ra ngoài. Kết quả, nửa đêm gặp vòng tuổi tử quán tiệm tiểu nhị. Người này cùng bọn họ thế gia có nhiều qua lại. Mỗi lần xuất hiện, trên người nhất định có số lớn khánh dư niên. Mà lần này, lần đầu tiên lại chỉ có một mình hắn hành động đơn độc. Bọn họ phỏng đoán trên người đối phương có thứ tốt. Lại khi dễ hắn tu vi không cao. Bên người không người bảo giá hộ hàng. Liền muốn thừa dịp trời tối che chở. Hung hăng vét lên một bút. Chỉ là cái kế hoạch này còn chưa kịp áp dụng. Liền gặp nhâm nhất mấy người mà chết yểu. Bọn họ chẳng những không có được đúng lúc. Còn đem mình toàn bộ gia sản ném. Thật sự là hại người không được ngược lại hại mình kiểu mẫu. Bây giờ. Những thứ này tu sĩ đoán được nhâm nhất mấy người 8/10 vào trong hắc động đi. Những tài liệu kia mắt nhìn thấy là không tìm lại được. Khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Muốn chết tâm đều có. Những tài liệu này mất đi. Có nghĩa là tương lai 100 năm. Thậm chí là hơn 1000 năm. Bọn họ làm thế ra một thành viên thật sự có thể được tài nguyên đem sẽ nghiêm trọng co lại. Mất từ trần ra che chở. Cùng tán tu vô ích. Có chút phụ thuộc vào thế gia nhân vật dâu ria. quá mức thậm chí đã lên giám thúi. Đi về trên đường, người càng đi càng ít, tới phía sau, còn lại nhân chỉ có lúc tới 1/3, đều nói người chạy trà nguội. Đây cũng là tài liệu lạnh nhân liền lạnh. Thế gian chuyện, vô không phải một cái lợi khu động lòng người làm lựa chọn. Lại nói trong hắc động không cảm giác được thời gian trôi qua. Tĩnh lặng được làm lòng người hoang mang rối loạn. Cơ thuế chỉ là đợi một ngày, cũng đã không chịu nổi. Ở nơi nào đi tới đi lui, đi tới đi lui. Nhâm Hung Nhâm Đồ hai người không phải lần thứ nhất đợi ở trong hoàn cảnh như vậy. Ở trong hắc động sớm đã thành thói quen. Đối với lần này không một chút nào kinh ngạc. Chính là hỏa khí không khỏi bị hắn mang mà bắt đầu. Ha, còn có thể hay không thể thật tốt chơi đùa á? Như ngươi vậy ta rất phiền ai? Nhâm Hung bỏ lại một cái xương thú. Cảm giác trong miệng thịt không một chút nào thơm. Cơ thuế nhẫn không thể nhẫn đạo. Chúng ta có muốn hay không tìm một chút chuyện làm? Ta sắp điên rồi. Đang lúc ấy thì, Lâm Hựu cũng không chịu nổi nhảy dựng lên. À, không được, ta hoàn toàn không phát tu luyện. Tâm phiền ý loạn, mọi người thấy nàng dáng vẻ. So với cơ thuế tâm tình còn phải khoa trương mấy phần. Mang theo thập phần nóng nảy. Tê, hai người các ngươi sẽ không như thế yếu đi. Chỉ chút chuyện như vậy nhi cũng gánh không được. Nhớ lúc đầu, bọn họ và Nhâm Nhất ở hạ giới thời điểm. Ở trong hắc động có thể là sinh hoạt một cái đoạn thời gian. Cũng không như vậy biểu hiện quá. Bao gồm bây giờ, hai người bọn họ có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ. Vẫn là cùng ở bên ngoài không sai biệt lắm. Tại sao cơ thuế hai người liền không chịu được? Chẳng lẽ, ở ưu việt trong hoàn cảnh trưởng đại tu sĩ, là không có cách nào chịu đựng áp lực quá lớn? Hai người chính suy nghĩ lung tung lúc. Chỉ thấy Nhâm Nhất nơi đó đột nhiên thoáng hiện đến một cái vầng sáng. Đem thân hình hắn chiếu tỏa sáng. Nha, chủ nhân đây là, cơ thuế buông xuống phiền não. Rất là cao hứng nói. Nhâm huynh đệ quả nhiên thiên tư bất phàm. Đã đột phá đến hồn hạch cảnh. Chắc hẳn đem tới đột phá hồn vương. Trong tầm tay, hắn mới bay lớn à. 30 tuổi hồn hạch, có muốn hay không như vậy nghịch thiên. Đơn giản là trước đó chưa từng có, chưa bao giờ nghe, nhớ lúc đầu, mới thấy được Nhâm Nhất thời điểm, hắn vẫn còn con nít cũng có thể đánh bay yếu kê. Chỉ là ngắn ngủi nửa năm, tu vi này đã vượt qua chính mình, thành vì mình ngửa mặt trông lên đối tượng, cơ thuế tâm lý không nói ra hoang đường cảm. Lâm Hựu đối với lần này năng lực tiếp nhận lại còn mạnh hơn hắn trước nhất điểm. Không dừng được tha hồ tưởng tượng đến, ta cảm thấy được. Nhâm huynh đệ là một cái thiên phú dị bẩm nhân. Ta tin tưởng, hắn đem tới thành tựu vô hạn. Nói không chừng sẽ là người thứ nhất đột phá hồn vương cảnh tu sĩ. Đột phá hồn vương cảnh. Tê, có thể. Hai người ngây ngô ngẩn người tại đó. Thật lâu không về được thần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.